Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 103, hoàn mỹ hợp tác liền nên như thế dùng mới đúng. Phương Ninh muốn qua hiệp khách giáp quyền khống chế thân thể. Hướng Quỷ Vương Bồ Tát hỏi qua mấy câu về sau. Khi biết đối phương sở dĩ hội tới đây hạ quyết tâm tru sát trùng ma, là tại thu được người nào đó truyền tin về sau, hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Hệ thống, làm sao, ký chủ ngươi đoán ra là ai giấu đi cái kia trùng ma cái cuối cùng phân thân a? Phương Ninh, đoán được, chỉ có một người, Bạch Gia lão tổ. Hệ thống, thế mà sẽ là nó. Xem ra nhất định phải tìm tới Bạch Gia lão tổ chỗ mới được. Nó giấu sâu như vậy, làm sao bây giờ? Phương Ninh, tìm người xử lý. Hệ thống, trùng ma tại Bạch Gia lão tổ nơi đó. Đối phương thế nhưng là một cái đại boss. Coi như tìm tới hắn, tứ tượng trận cầu thi triển phiền phức, khống chế không nổi đối phương, làm cho đối phương mang nữa trùng ma chạy làm sao bây giờ? Phương Ninh, không thấy được chúng ta hoàn mỹ hợp tác liền ở một bên a. Hắn tinh thông pháp thuật, thủ đoạn đa dạng, không như người loại này cơ bắp cây gậy, khẳng định có biện pháp. Hệ thống, hắc hắc, ký chủ ngươi nói đúng. Nói xong hai tên gia hỏa đều dùng hệ thống thị giác nhìn về phía một bên. Cau mày Quỷ Vương Bồ Tát, đồng thời tại hệ thống trong không gian cười lên. Chân tướng tổ chức chính khẩn cấp tổ chức lấy một trận video hội nghị. Còn sót lại 6 đại lão toàn bộ tham gia. Hứa lão, thật phải vận dụng số 1 ám tử. Kiều An Bình, ta không có ý kiến gì. Trùng ma quá phát rồ, quá không cố kỵ gì. Để nó có phục sinh cơ hội, chẳng khác nào một tòa tùy thời muốn bộc phát núi lửa. Phùng lão do dự, số 1 là chúng ta phí hết quá nhiều khí lực bố trí. Quan hệ đến đem tới một cái siêu cấp chiến lược, lúc này liền muốn khởi động một lần, phong hiểm thế nhưng là không nhỏ. Hải lão, muốn khởi động số 1, vẫn phải vận dụng đến thiên la địa võng, nhưng thiên la địa võng hiện tại công năng còn chưa đủ ổn định. Một cái khuôn mặt cô gái trẻ tuổi, trùng ma uy hiếp quá lớn, nó hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta đại cục. Nhất định phải tru sát. Hiệp khách giáp ánh mắt ngược lại cũng không kém. Dù sao cũng là chân long hàng thế. Cái cuối cùng khuôn mặt nhìn 10 điểm non nớt thiếu niên. Chỉ là trên đầu sinh có không ít tóc trắng. Nhìn tựa hồ là trẻ đầu bạc tóc. Hắn một tay nâng cằm lên. Tại trong màn hình một phái không quan trọng bộ dáng. Vận dụng liền vận dụng đi. Bại lộ khả năng căn bản vốn không tồn tại. Bạch Gia lão nhi cái kia tự cho là thông minh gia hỏa. Bất quá chỉ là trong tay của ta một cái đề tuyến con rối mà thôi. Bố trí số 1 kế hoạch là ta tự mình chủ tính. Nó không cần suy nghĩ đến. Các loại đây đối với nhìn như nam nữ trẻ tuổi hai vị đại lão tuần tự. Nói xong, sớm vị trí thứ 4 đại lão mặt hiện bất đắc dĩ. Không hẹn mà cùng địa cùng một chỗ che lông mày. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, lại muốn lên diễn vừa ra lão tiết mục, quả nhiên cái kia khuôn mặt cô gái trẻ tuổi vừa nghe xong. Chán ghét địa phất phất tay, tốt nồng một cỗ trang bức vị, SB đồng học, không biết người còn thật sự cho rằng ngươi tính toán không bỏ sót. Bản tài nữ lại biết ngươi nội tình, số 1 bất quá là ngươi trong đêm khẩn cấp cho đánh một cái miếng vá a. Bạch Gia lão nhi bị Kiều Gia huynh muội chứng minh xác thực có dị tâm về sau. Lúc ấy ngươi tóc đều sầu bạch không ít, hiện tại lại tới nói khoác không biết ngượng. Thiếu niên tựa hồ như bị nhói một cái, lập tức ở trong màn hình đứng lên tới. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hồng lão thái bà, khác thành thiên giả trang cái gì tài nữ? Ta lần như phong trí kế vô song. Bằng không thì cũng không có khả năng kiêm chức túi khôn tổ tổ trưởng. Ngươi chỉ có thể kiêm chức một cái phó tổ trưởng thôi. ta đã sớm xem thấu Bạch Gia lão nhi nội tình. Chẳng qua là ngực ta bên trong tự có một phen mưu lược, mới không có quá sớm đi đối phó nó. Không phải ta phân phó Kiều gia huynh muội có thể có nhiều như vậy tài nguyên đi điều tra nó. Hứa lão vung một cái tay, mở miệng ngăn lại. Được rồi, hai vị đều cao tuổi rồi người. Đừng lại làm cái này chút tiểu nhi hình. Người một nhà trước mặt nói nhau nhau coi như ngoại nhân trước mặt, nhưng phải nhớ kỹ các ngươi thân phận. Hiện tại nắm chặt tiến hành cuối cùng quyết nghị. Đừng chậm trễ hiệp khách giáp xuất kích thời gian. Ta đồng ý vận dụng số 1. Hiển nhiên hứa lão uy vọng đủ cao. Hai cái nhìn như tuổi trẻ một nam một nữ lập tức liền đình chỉ cãi lộn. Năm người khác nhìn nhau. Một giơ tay đồng ý. Một chỗ thật sâu dưới mặt đất đại sảnh. Một trận cỡ nhỏ tiệc rượu đang tiến hành. Đến, để cho chúng ta cho Thế Tân khánh công. Lần này thu hoạch lớn, nhưng nhờ có Thế Tân mưu trí vô song, liên tiếp dùng ra mượn đao giết người cùng công tâm kế sách. Cuối cùng thành công mưu tính đến trùng ma, này mới khiến chúng ta hoàng tước tại hậu, đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Bạch gia lão tổ nâng chén nói xong, hết sức cao hứng, bàn tròn chung quanh ngồi chúng cự thử yêu, nhao nhao lấy lòng. Bạch Thế Tân một tay che ngực, một tay giơ chén rượu nói xong. Lão tổ quá khen, Thế Tân mưu kế có thể được lấy thi triển thành công. Toàn bộ nhờ lão tổ giai đoạn trước không ngại cực khổ tại các nơi an bài kiến thiết đại lượng hậu. Bị dưới mặt đất căn cứ, toàn bộ nhờ các nơi trụ sở trong lòng đất các huynh đệ ngày đêm tuần tra. Mới có cơ hội phát hiện trùng ma trùng mẹ chỗ sơn động. Mới có cơ hội phát hiện trùng ma trong đó một cái phân thân ẩn tàng chỗ. Không có những cơ sở này, Thế Tân mưu kế lại sâu, cũng chỉ là không chung lâu các. Bạch gia lão tổ nghe vậy lại càng hài lòng, phân phó chúng cự thử yêu thay nhau hướng Bạch Thế Tân mời rượu, để bày tỏ rõ hắn cự đại công lao. Chúng cự thử yêu từng cái mắt hiện đố kỵ. Đối phương lại lập xuống một đại công lao, trùng ma lợi hại, bọn chúng mặc dù đại đô chưa thấy qua, vậy đều có chỗ nghe thấy, tuyệt đối chiến lược địa đồ vũ khí, cùng thế giới loài người cây nấm loại vũ khí có như thế lực uy hiếp, lại bại hoàn toàn tại đối phương hai cái mưu kế phía dưới. Không thể không nói, thực lực đối phương mặc dù mất đi, cái này đầu óc ngược lại càng thêm lợi hại. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng Thế Tân đại ca lập xuống đại công, chúc mừng chúng ta cự thử nhất tộc lại nhiều một trận chiến hơi binh khí. Xưng bá thiên hạ ở trong tầm tay, chúng cự thử yêu đều là có ánh mắt, lúc này từng cái đều nhao nhao mở miệng chúc mừng, nói đều là nhất lọt vào tai lời hữu ích. Bạch gia lão tổ càng thêm cao hứng, ha ha, lão phu hôm nay là thật cao hứng. Trùng ma cái tên điên này, nếu là có Thế Tân nửa điểm mưu lược tại, đều có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Chúng ta rất nhiều người tay, tần tần khổ khổ mới tích lũy ra lần này cơ nghiệp. Một mình hắn liền có thể thành tựu, một người liền có năng lực cùng chúng ta tranh đoạt mảnh này thiên địa. Đáng tiếc hắn tính tình cố chấp điên cuồng, sát lục chi tâm quá thịnh. Đem giết lục xem như nhân sinh ý nghĩa chỗ. Cuối cùng ngay cả nó đồng bạn vậy phản bội nó. Lúc này mới rơi xuống hôm nay hạ tràng. Cuối cùng chỉ có thể biến thành chúng ta phát triển lớn mạnh công cụ. Các ngươi từng cái đều phải nhớ kỹ nó cái này sống sờ sờ giáo huấn. Chúng cự thử yêu ầm vang. Sưng nạc, lúc này có một người tướng mạo anh tuấn cự thử yêu lúc này mở miệng. Lão tổ. Không biết cái kia trùng ma cái cuối cùng phân thân đến cùng lớn lên hình dáng ra sao? Có thể cho tiểu nhóm mở mắt một chút, được thêm kiến thức. Bạch gia lão tổ khẽ nhíu mày, nhưng nhìn đám người cầu trông mong ánh mắt, cảm thấy liền là một cười. Nơi này có ai có thể cướp đi mình đồ vật? Thế là hắn cuối cùng mở miệng nói, tốt a, liền để cho các ngươi được thêm kiến thức. Dù sao tương lai các ngươi đều phải cùng nó liên hệ. Sớm biết nó nội tình cũng tốt. Ở trong mắt người khác, nó chỉ là một cái cường đại vũ khí. Nhưng ở lão phu trong mắt, nó lại là một loại cường đại chất xúc tác. Có thể làm cho chúng ta phát triển nhanh lên gấp 10 gấp trăm lần. Hắn nói xong, mở ra bàn tay dương hiện một vật đi ra. Lúc này lại nghe được Bạch Thế Tân liên tục khục vài tiếng. Thế là lo lắng địa nhìn sang. Bạch Thế Tân, lão tổ, xin thứ cho Thế Tân thân thể chống đỡ không nổi. Không có cách nào nghe ngài giảng bài. Thỉnh cầu đi đầu đi về nghỉ một cái. Bạch gia lão tổ một điểm không thêm trách tội. Lập tức phân phó người tay đem Bạch Thế Tân đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó hắn hào hứng không giảm. Trong lòng bàn tay cái kia không hiểu vật thể liền trôi nổi bắt đầu. Đi vào trước mắt mọi người. Nguyên lai lại là một khối hổ phách hóa thạch. Đám người xem xét phía dưới. Lập tức kinh ngạc không thôi. Hổ phách lý chính có giấu một con bướm. Giống như đúc. Cái này trùng ma thật là hội giấu. Lấy bọn chúng công lực. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái kia con bướm thế mà còn là sống. Nhưng tại trong mắt người bình thường lại khẳng định là chết. Phát hiện sau cũng chỉ hội hào hào cất giữ. Không hội cố ý lại bắt giết nó. Lại mảnh quan sát kỹ cảm ứng. Bọn hắn lại là 10 điểm hoảng sợ. Cái này hổ phách hóa thạch nhìn như cô lập lơ lửng giữa không trung. Đám người lại phát hiện. Khắp chung quanh chính bao vây lấy một tầng cường đại không gian bức tường ngăn cản. Ai nếu muốn tùy tiện đụng chạm một cái, lập tức liền phải bị thương nặng không thể. Khó trách lão tổ dạng này yên tâm lấy ra. Các ngươi đều nghe, cái này hổ phách bên trong bươm bướm, đã bị lão phu hạ huyết mạch cấm chế. Cái kia trùng ma nhờ vào đó phục sinh về sau, cũng chỉ có thể thụ lão tổ một mình ta khống chế. Trên người nó cái này tầng không gian bức tường ngăn cản. Chính là lão tổ trên thân một kiện không gian pháp bảo độc môn hiệu quả. Chuyên môn dùng để ngăn cách trùng mẫu huyết mạch cảm ứng. Không có lão phu thủ đoạn, ai cũng trừ không đi được. Cho đám người nhìn lên một cái, trường hạ kiến thức về sau. Bạch gia lão tổ liền phải lập tức thu hồi lại. Lại đột nhiên biến sắc, nguyên lai chẳng biết lúc nào. Cái kia hổ phách hóa thạch thế mà bị một mực định trụ. Hắn vận dụng mình không gian pháp bảo đều thu không trở lại. Có thể có dạng này thủ đoạn ngươi. Một tay nắm liền có thể đếm được. Sắc mặt hắn phát lạnh. Đứng dậy, đến cùng là vị bằng hữu kia không mời mà tới. Muốn cùng lão phu mở dạng này chơi cười. Muốn cướp lão phu đồ vật người còn không có thể sống sót. Ha ha, Bạch Vân Thăng, ngươi quá tham lam, phạm tối kỵ. Lúc này một cái thanh âm ôn hòa xuất hiện, một thanh niên người từ trong không khí chậm rãi phù hiện. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái thân hình vĩ ngạn người. Quỷ Vương Bồ Tát, Hiệp Khách Giáp, Bạch gia lão tổ thanh sắc câu lệ, nhưng trong giọng nói lại có chút một tia không vì người xem xét run rẩy. Lúc này, chúng cự thử yêu quái lập tức đứng dậy, đề phòng. Từng cái bầy làm ra một bộ liều mạng tư thế. Bạch gia lão tổ lại là vung tay lên. Các ngươi từng cái tất cả lui ra. Chúng cự thử yêu nghe vậy không chút do dự. Lập tức thông qua bốn phía thông đạo rút đi. Quỷ Vương Bồ Tát cũng không thèm nhìn hắn nhóm một chút. Duy chỉ có Hiệp Khách Giáp ánh mắt bên trong hiện lên 10 điểm vẻ tiếc nuối. Nhưng cuối cùng vẫn là thanh ánh mắt một mực tập trung ở viên kia hổ phách hóa thạch bên trên. Bạch Vân Thăng, thanh trùng ma cái cuối cùng phân thân giao cho chúng ta. Chúng ta lập tức đi ngay. Không phải lời nói, ngươi có thể mình xưng đo một cái. Có bản lãnh hay không đồng thời thắng qua ta cùng Long Huynh hai vị. Trừ ma đại nghiệp phía trước, bản tôn thế nhưng là không lại so đo lấy nhiều đánh ít. Quỷ Vương Bồ Tát thanh âm ôn hòa, nhưng lộ ra ý chí lại là kiên quyết phi thường. Bạch gia lão tổ cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra trăm điểm không bỏ biểu lộ. Đây chính là trùng ma phân thân. Tương lai có thể luyện ra trùng mẫu điều khiển ức vạn trùng, loại nhân vật đáng sợ. Không biết có thể giúp đỡ mình bao nhiêu bận bịu. Hiện tại liền muốn giao ra. Vẫn là cùng hai người bọn họ liều chết đại chiến một trận. Hiện tại bảo bối này bị quỷ vương Bồ Tát thi triển không biết pháp môn định chủ. Mình nếu muốn thu hồi, liền không thể lại trốn. Chỉ có chính diện đánh bại hai người mới được. Bạch gia lão tổ trong nháy mắt chuyển quá chục triệu cái suy nghĩ. Nhưng cuối cùng lại là trên mặt buông lỏng. Ha ha, cười to. Bồ Tát nói qua lời. Kỳ thật lão phu phí hết tâm tư. Vận dụng vô số cự thử mới bắt lấy cái này trùng ma cuối cùng một cái phân thân. Vừa mới đang tại tổ chức trừ ma đại yến. Lấy chúc mừng nguy hại chúng sinh cái này một ma đầu lập tức liền muốn triệt để đền tội. Đã Bồ Tát tới yêu cầu. Cùng là trừ ma người. Liền giao cho Bồ Tát xử trí A. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian nghe được thổ huyết. Lão nhi này độ dày da mặt tuyệt đối vượt qua tường thành rẽ ngoặt. Các ngươi vừa rồi mở chim trừ ma yến a, thật coi chúng ta đều là mắt mù không thành. Quỷ vương Bồ Tát lại là bất động thanh sắc, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch gia lão tổ động tác. Chỉ gặp Bạch gia lão tổ sau khi nói xong liền triệt hồi cái kia hổ phách hóa thạch trên không ở giữa bức tường ngăn cản. Quỷ vương Bồ Tát vẫy tay, cái kia hổ phách hóa thạch liền rơi vào trong tay mình. Hắn hướng hiệp khách giáp gật đầu một cái. Trong tay đối phương một đạo hình rồng hỏa diễm cuốn tới. Lập tức liền đem cái kia hổ phách hóa thạch đốt đi sạch sẽ. Bạch gia lão tổ vừa định nói thêm gì nữa. Lại cảm ứng được một đạo 10 điểm tham lam ánh mắt chính ném trên người mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.